Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214 bị tấu. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng, lấy ra năm đó Tư Mã Liệt để lại cho chính mình cái kia thanh thạch, hướng bên trong đưa vào linh khí, hoa văn lưu chuyển, Tư Mã Liệt thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Bên trong nội dung, mỗi một chữ, mỗi một câu nàng đều đã hiểu rõ với tâm. Chính là nàng vẫn là sẽ thỉnh thoảng lấy ra tới nghe một chút. Nghe Tư Mã Liệt từ ái lại bất đắc dĩ thanh âm ni gặp được Bạch Vân Kỳ sau. Bọn họ ở Tây Nguyệt Quốc ngây người hơn một tháng. Hiện tại ly 3 năm chi kỳ chỉ có hơn 3 tháng. Không biết này 3 năm. Gia Gia cùng các ca ca quá đến tốt không? Gia Gia, ta liền phải cứu các ngươi ra tới. Các ngươi chờ ta, nàng nắm chặt trong tay thanh thạch. Lẩm bẩm nói, hôm sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ sáng sớm liền đi Linh Sư Công Hội. Linh Sư Công Hội người nhìn thấy bọn họ, chạy nhanh đưa bọn họ đón đi vào. Chúng ta muốn đi Trung Ngô Quốc, Ngụy Tử Kỳ đối nghênh đón bọn họ vị kia quản sự. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, quản sự nói. Hôm qua hội trưởng liền phân phó xuống dưới. Nói hôm nay các đại nhân sẽ dùng truyền tống trận. Cho nên chúng ta hiện tại còn không có đối ngoại mở ra. Đây là cho bọn hắn bao hạ ý tứ sao? Này truyền tống trận là đến nơi nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ở Trung Ngô Quốc Đế Đô Lâm Xuyên Thành, quản sự trả lời. Ngươi cũng biết Trung Ngô Quốc Tư Mã ra ở đâu tòa thành thị. Ở phía đông An Dương Thành, ở Lâm Xuyên Thành liền có truyền tống trận đi nơi đó, không ở Đế Đô à. Đúng vậy, khi nói chuyện bọn họ đi vào đặt truyền tống trận địa phương. Bởi vì truyền tống khoảng cách khá xa. Cho nên này truyền tống trận khá lớn, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái sân. Tư Mã U Nguyệt nhìn truyền tống trận, xác định không có vấn đề, mới mang theo bọn họ đạp đi lên. Quản sự làm mười mấy linh sư đồng thời vì truyền tống trận rót vào linh khí. Truyền tống trận lưu quang sáng lên, chờ sở hữu hoa văn toàn bộ sáng lên, linh sư mới đình chỉ đưa vào. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận thế khởi động. Bất quá nghĩ vậy truyền tống phạm vi, nàng cũng liền cảm thấy bình thường. Lại tới nữa, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng phun tào một câu. Sau đó quen thuộc choáng váng cảm lại lần nữa thổi quét nàng ý thức. Mặc kệ ngồi bao nhiêu lần truyền tống trận, nàng vẫn như cũ không thể thích ứng loại này choáng váng. Nàng hỏi qua phong hành trình vì cái gì người khác đều bình thường. Nàng cố tình sẽ giác không thoải mái. Phong hành trình ngay lúc đó trả lời là đại lục này truyền tống trận đều quá mức thô giáp. Đối không gian dị thường mẫn cảm nàng tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Lúc ấy nàng liền ở trong lòng kêu rên. Có thiên phú cũng là một loại tội lỗi a. Hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Trung Ngô Quốc Đế Đô Lâm Xuyên Thành. Mọi người không nghĩ tới truyền tống trận cư nhiên hoa như vậy lớn lên thời gian. Nếu là dùng phi hành thú nói, chỉ sợ mỗi cái 3 năm tháng là đến không được. Hơn nữa vẫn là tiểu bằng loại này tốc độ cực nhanh phi hành thú. Nếu là giống nhau loài chim, chỉ sợ đến tiêu tốn gần 1 năm thời gian. Quốc cùng quốc chi gian truyền tống trận ngày thường rất ít mở ra. Lâm Xuyên Thành cùng Tây Nguyệt Quốc tương liên truyền tống trận đã thật dài thời gian không có. Sáng lên qua, nhìn đến truyền tống trận liền lên. Linh sư công hội người đều hướng bên này nhìn. Muốn nhìn một chút là người nào. Đương phát hiện bất quá là mấy cái người trẻ tuổi. Lại làm chính mình sự tình đi. Tư Mã U Nguyệt ở truyền tống trận ngây người 2 ngày. Ra truyền tống trận thời điểm, người đều phun hôn mê, đậu má, Lần sau ta nhất định phải chính mình lộng cái truyền tống trận tùy thân mang theo. Mật đắng đều thiếu chút nữa nhổ ra sau. Tư Mã Âu Nguyệt hoàn toàn bị truyền tống trận đánh bại. Bởi vì nàng thân thể nguyên nhân, không có tiếp tục lên đường, mà là lựa chọn ở Lâm Xuyên Thành tìm cái khách điếm trụ hạ. Tư Mã Âu Nguyệt nằm ở trên giường. Hiện tại nàng đều còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Nghe nói qua say xe, say tàu, vượng phi cơ, còn không có gặp qua giống ta như vậy vượng truyền tống trận. Nàng duỗi tay hướng không trung gãi. Gãi, theo sau lại vô lực thả xuống dưới. U Nguyệt, chúng ta vừa mới hỏi thăm một chút. Nơi này đến An Dương Thành cũng không phải rất xa. Chúng ta lần sau an vị phi hành thú đi thôi. Bắc cung đường ở trong phòng chiếu cố Tư Mã U Nguyệt. Nhìn đến nàng cái dạng này, đau lòng nói. Tư Mã U Nguyệt vô lực nhìn Bắc cung đường liếc mắt một cái. Nói, vẫn là thôi đi. Sớm một chút qua bên kia, cũng hảo làm chuẩn bị. Hơn nữa nếu hoa 1-2 tháng thời gian tới lên đường, quá không có lời. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mập mạp bọn họ đối Lâm Xuyên Thành man tò mò. Chúng ta tính toán cùng đi nhìn xem monster. Nói xong, nàng đứng dậy, cầm lấy Tư Mã U Nguyệt trên đầu khăn lông, bưng bồn gỗ đi ra ngoài, lưu lại Tư Mã U Nguyệt một người ở trong phòng. Phanh, đóng cửa thanh âm đem Tư Mã U Nguyệt chấn đôi mắt một bế. Phục lại mở. Trong lòng kêu rên, này đàn không lương tâm, đem ta một người ném ở chỗ này, chính mình chạy ra ngoài chơi, quá phun diễm, không được, vẫn là vựng, ta muốn ngủ một lát. Trọng Minh, bọn họ trở về ngươi kêu ta, vẫn luôn dựa vào bên cửa sổ không ra tiếng. Trọng Minh nhìn trên giường người liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt chuyển rời đến bên ngoài trên đường phố. Xem người đến người đi. Gia hỏa này ngày thường tung tăng nhảy nhót, không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị truyền tống trận khó xử trụ. Tư Mã U Nguyệt một giấc ngủ đến trạng vạng, tỉnh lại sau cảm thấy thoải mái không ít, ít nhất không có trời đất quay cuồng. Bất quá vẫn là cảm thấy trong lòng có chút dầu dĩ, khó chịu thực. Ngủ ta eo đau bối đau. Trọng Minh, bọn họ như thế nào còn không có trở về? Sở soạn rời giường, mới phát hiện Trọng Minh đã không biết chạy đi đâu. Nàng mở cửa đi ra ngoài, nghe được dưới lầu truyền đến răng nha nhếch miệng thanh âm, còn có chửi bậy thanh. Đứng ở lan can biên cúi người hạ xem, nhìn đến khúc béo mặt mũi bầm dập bị mấy người đỡ đã trở lại. Tiểu đồ theo ở phía sau, một con mắt thành gấu chúc mắt. Nhà uy, các ngươi đi ra ngoài một ngày liền làm thành cái dạng này à? Tư Mã U Nguyệt cười nói, chẳng lẽ các ngươi không phải đi ra ngoài đi dạo phố, là vào nhà cướp của đi? Mập mạp, ngươi này thanh tím chính là sao lại thế này a? Khúc béo ai oán trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này rõ ràng nhìn đến chính mình bị đánh, còn ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa. Mọi người lên lầu tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, vẻ mặt sáng lạn tươi cười, cho các ngươi chính mình đi ngoạn nhi. Này đó bị người tấu đi. Nàng chiều tiểu đồ vẫy tay. Tiểu đồ, lại đây. Tiểu đồ vòng qua khúc béo bọn họ, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ hắn bị đánh gấu chúc mắt, nói, tới, nói cho ca ca, ai đánh ngươi? Một cái người xấu. Tiểu đồ tức giận nói, người nọ chẳng những muốn đánh tỷ tỷ cùng ta chủ ý, còn đem mập mạp ca ca đánh thành như vậy nha. Sao lại thế này a? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta cùng tỷ tỷ ở trên phố đi thời điểm, gặp được một cái gì công tử ca, nói coi trọng tỷ tỷ, muốn bắt tỷ tỷ trở về. Một cái khác lão nhân nói coi trọng ta, muốn bắt ta. Âu Dương ca ca cùng Tử Kỳ ca ca đều không ở. Mập mạp ca ca liền đi lên cùng bọn họ đánh. Kết quả bị đánh thành như vậy. Không nghĩ tới cái kia lão nhân là linh tôn cao thủ. Nếu không phải Trọng Minh ca ca tới nói, chúng ta hôm nay liền không về được. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm ở trước ngực, lông mày một trọn, coi trọng nhà nàng mỹ nhân cùng tiểu sô ta. Hết chương.